Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, an toàn cùng không an toàn. Chương 9, an toàn cùng không an toàn tặng phiếu đề cử Hắc Tạp mua quần áo. 5,6 năm không nguyên mời túc xá đồng học ăn cơm. 570 nguyên đón xe. 32 nguyên mời túc xá đồng học ăn cơm. 618 nguyên đón xe. 43 nguyên mời cùng ở tại Ngô Đông Thư Trường cấp 3 đồng học ăn cơm. 780 nguyên đón xe. 65 nguyên mời túc xá đồng học ăn cơm. 860 nguyên 3 ngày thời gian trôi qua. Thạch Lỗi nhìn điện thoại di động ký sổ vốn. Trừ chủ nhật đi mua một thân Armani jean y phục chi tiêu so sánh cao cấp bên ngoài. Hắn cũng chỉ là mấy trăm nguyên tiêu phí. Về phần đón xe loại này mấy chục đồng chi tiêu. Bây giờ căn bản liền không để tại Thạch Lỗi trong mắt cho tới bây giờ. Tuần này 2 vạn nguyên tiêu phí hạn mức, còn lại vượt qua 1 vạn nguyên. Có thể Thạch Lỗi cảm thấy mình đã có chút hết biện pháp nếu như là thứ nhất tuần. Thạch Lỗi đại khái hội mù làm bừa liền đem cái này 2 vạn nguyên xài hết. Nhưng là bây giờ, hắn còn thật không dám trụi lủi đầu. Cuối cùng là có chút mọc cỏ dấu hiệu. Đã mơ hồ có một tầng nhàn nhạt sợi tóc, có thể đây là thuộc về có thể tái sinh thân thể bộ vị. Thạch Lỗi cũng không hy vọng cánh tay mình không khỏi rượu thiếu một đoạn. Cái kia nếu là đoạn, coi như thật trưởng không trở lại. Hắn cũng không phải bích hổ, bởi vì căn bản là không có cách hoàn toàn làm rõ ràng nào tiêu phí bị đưa vào hạn mức, nào lại không thể. Thạch Lỗi cũng chỉ có thể tìm chính mình có nắm chắc phương thức qua tiêu phí mua quần áo là khẳng. Định có thể, cái này đã từng có thành công kinh nghiệm, nhưng là mua quá nhiều. Thạch Lỗi còn thật không dám. Hắn sợ đến lúc đó quyền trượng tại trừng phạt xong hắn về sau. Nhàn nhạt nói cho hắn biết mua về y phục nhất định phải mặc đầy bao lâu thời gian. Mua về trực tiếp ném tới trong tủ treo quần áo là không thể bị đưa vào tiêu phí hạn mức mà lại. Chuyện này khẳng định không có như vậy mà đơn giản liền kết thúc. Tuần này nếu là một mạch mua về một đống y phục, tuần làm sao bây giờ? Chu đáo thiếu cũng phải là 2 vạn nguyên a, thậm chí Thạch Lỗi cảm giác. Căn cứ quyền trượng đánh tính, tuần nào không tốt liền tăng tới 3 vạn nguyên. Dạng này đợi đến cái này học kỳ kết thúc, mỗi tuần hạn mức nào không tốt đều tăng tới mười mấy vạn, thậm chí 20 vạn vẫn là chưa chút. Nhi chỗ chống các loại phía sau hạn mức càng ngày càng cao thời điểm lại đi tiêu phí tốt hơn y phục. Đi trước kia luôn cảm thấy không làm mà hưởng là một kiện rất hạnh phúc sự tình. Nhưng là bây giờ, Thạch Lỗi lại có loại nhìn lấy thẻ ngân hàng số dư còn lại sầu muộn ý tứ, có tiền. Nhưng lại không biết xài như thế nào. Cái này thật sự là một chuyện để cho người ta cực kỳ đau đầu sự tình, nếu thật là một đứa con đến. Cái mấy trăm vạn. Nói thí dụ như một năm cho cái 500 vạn 800 vạn cái gì. Thạch Lỗi khẳng định không chút do dự tại Ngô Đông mua phòng. Dạng này trực tiếp liền có thể thanh không một năm này tiêu phí hạn mức, thế nhưng là. Cái này 1 vạn 2 vạn. Đừng nói mua nhà. Có thể mua WC bồn cầu vị cũng không tệ. Ngô Đông thành bên trong giá phòng sớm đã đột phá 3 vạn 1 mét vuông. Thạch Lỗi tuy nhiên vẫn cảm. Thấy chính mình rất bình thường, nhưng cho tới bây giờ đều không cho là mình là cái điêu tia. Nhưng là hiện tại, hắn thật cảm thấy mình quá điêu tia. Đổi thành một cái thật phú nhị đại, chỉ là 2 vạn khối. Đoán chừng nháy cái mắt liền tiêu xài a, mà lại liền xem như dạng này mời khách tần suất, cũng đã để túc xá đồng học sinh nghi. Tuy nói Thạch Lỗi mỗi lần đều ngẩng lên cổ vô ích hô. Không phải nói mình là điệu thấp phú nhị đại, nhưng cùng với túc xá mấy người hiển nhiên căn bản không tin tưởng ở chung 3 năm. Người nào còn không biết người nào mạnh, bọn họ nhiều lắm là cho rằng Thạch Lỗi là nhặt cái cặp ra, hoặc là căn bản chính là không cẩn thận. Trong cái sổ số cái gì liền ăn hắn mấy trận, 3 người thậm chí hảo tâm khuyên nhủ Thạch Lỗi, liền xem như phát bút tiểu tài, cũng không thể như thế lãng phí. Tồn tại trong thẻ chuẩn bị bất cứ tình huống nào mới là đạo lý, quyết định sau đó thế mà chăm miệng. Một lời cự tuyệt Thạch Lỗi lần nữa mời ăn cơm phóng khoáng tiến hành, cái này khiến cho Thạch Lỗi rất lợi hại xấu hổ. Mời ăn cơm đều không người đi. Thạch Lỗi cảm thấy mình nhân sinh đơn giản đã không thể dùng thất bại để hình dung. Đương nhiên, hắn nếu là đứng trên đường vung tay hò hét, nói một tiếng ta muốn mời mọi người ăn cơm, hoặc là đi vào một gian tiệm cơm, trực tiếp nói với lão bản, hôm nay ngươi chỗ này sở hữu đan ta đều mua. Vậy khẳng định là chạy theo như vịt người chúng, nhưng là không được a. Quyền trượng nói rất rõ ràng, mời khách ăn cơm, nhất định phải là mời bằng hữu của mình. Mà có phải là hay không bằng hữu vẫn phải từ quyền trượng phán đoán, cho dù là cùng túc xá cùng trường cấp 3 đồng học. Thạch Lỗi đều có chút lo lắng quyền trượng cùng hắn hồ nháo. Không phải nói những này chỉ là đồng học không tính bằng hữu. Lớn như vậy trên đường tùy tiện xuất hiện một người, tự nhiên càng thêm không có khả năng bị quyền trượng xếp vào bằng hữu bảng danh sách quyền trượng. Tình đây Thạch Lỗi nghĩ rõ ràng. Đêm đó gặp được xe đua nam, thu hoạch được hạn mức khẳng định đã rất cao. Bằng không hắn cũng không có khả năng mua được Porsche loại kia xe, hắn hẳn là khi tuần hạn mức chỉ còn 10 vạn. Cho nên muốn lừa gạt quyền trưởng, dùng 10 vạn tìm Thạch Lỗi mua một bộ y phục, hoàn thành hạn mức chỉ tiếc. Quyền trưởng đơn giản cũng là bao thanh thiên nhìn rõ mọi việc. Lại làm sao có thể bị loại này tiểu thủ đoạn chỗ lừa gạt. Thạch Lỗi đương nhiên không dám làm cùng loại nếm thử. Mạng nhỏ cũng không phải có thể lấy ra nói đùa, thực cho dù là hắn những bạn học kia. Bằng hữu tiếp tục đi theo hắn ăn uống thả cửa. Thạch Lỗi cũng phát hiện, trừ phi là qua cấp 5 sao nhà hàng, nếu không muốn dựa vào mời ăn cơm chuyện như vậy dùng tiền. Đơn giản cũng là si tâm vọng tưởng, nhưng nếu thật là qua cấp 5 sao nhà hàng, đoán chừng hắn là có khí đi vào. Cái kia chút gia cảnh cũng thực phổ thông đồng học, là tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn có dạng này tiêu phí thực lực sầu a. Thạch Lỗi lần đầu tiên trong đời cảm giác được có tiền phiền não đi mua máy tính a. Đây là Thạch Lỗi có thể nghĩ đến nhanh nhất dùng tiền phương thức, nhưng là trong tay thừa hơn 1 vạn nguyên, cũng chỉ đủ mua một đài cao cấp xa hoa laptop. Nếu như tuần thật sự là 3 vạn nguyên hạn mức làm sao bây giờ? Thạch Lỗi đã sớm nhắm vào một cái thẻ bài gọi ngoại tinh nhân laptop. Hơn 2 vạn, hắn ban đầu vốn chuẩn bị đợi đến về sau hạn mức cao hơn thời điểm đi mua một đài. Đến một lần thỏa mãn một chính mình đối cái này máy tính nhãn hiệu ngấp nghé. Thứ hai cũng có thể nhẹ nhõm đem hạn mức tiêu hao hết, thế nhưng là tuần này nếu như mua máy tính, tuần làm sao bây giờ? Nhìn điện thoại di động cái kia bị cắn rơi một thanh táo logo, Thạch Lỗi đột nhiên nghĩ đến, điện thoại di động chính mình là có, thế nhưng là máy tính bảng còn không có a. Bingo. iPad, Thạch Lỗi đột nhiên tươi cười rạng rỡ. Hắn đơn giản muốn bị chính mình cơ trí chỗ chinh phục. Trước mắt đắt nhất iPad hẳn là 7-8 ngàn nguyên đi, liền nó, lần nữa một đường cực nhanh tiến tới. Thạch Lỗi vẫn là chạy về phía cái kia truyền tin thị trường, vẫn là cùng một nhà cửa hàng. Vừa vào cửa, Thạch Lỗi liền nói, cho ta đến một đài iPad, tối cao phối trí, 4 gam bản. Tiếp đãi hắn cũng vẫn là đầu tuần tiểu cô nương kia. Tựa hồ nhớ tới cái này đem mị tộc điện thoại di động bán cho bọn hắn trong tiệm đại nam sinh. Cười hỏi, xin hỏi thân muốn màu gì đâu? Đương nhiên vẫn là thổ hào kim. Tốt a, tên này cũng đã biết thổ hào kim lần này. Tiểu cô nương không có chút gì do dự, trực tiếp xuất ra một đài thổ hào kim tối cao phối trí iPad. Cũng không có như lần trước như thế, mà chính là trực tiếp hỏi. Thân, ta cho mở ra. Mang ra, Thạch Lỗi vung tay lên, vô cùng phóng khoáng, thuận tay đem thẻ ngân hàng ném đi qua. Thân, vẫn là một cái điểm thủ tục phí nha. Soát, Thạch Lỗi phát hiện, chính mình có tiền nhưng lại không biết xài như thế nào về sau. Nói chuyện là càng ngày càng ngắn gọn minh. Máy tính bảng là 7,200 nguyên, Thạch Lỗi lại thuận tay mua mở đầu 4 giờ thẻ, chi tiêu 500 nguyên, trong chớp mắt. Thẻ ngân hàng còn thừa hơn 1 vạn, cũng chỉ thừa 3 ngàn không đến. Đem thẻ thả lại cặp ra bên trong thời điểm, Thạch Lỗi hiệu nghiệm chợt hiện, đúng thế. Cái này cặp ra là ở cửa trường học trong quán mua. Danh xưng toàn gia châu, 30 nguyên hiện tại đã có tiền. Đương nhiên muốn đi thay cái siêu quý cặp ra, chỉ là Đáng thương Thạch Lỗi. Trước mắt hắn có khả năng nghĩ đến siêu quý túi tiền cũng chính là CK loại hình Âu Mỹ hàng hai nhãn. Hiệu tại phụ cận cửa hàng mua cái 2.000 ra mặt túi tiền. Cũng không biết nguyên nhân gì. Cửa hàng Post Machine vậy mà ra trục trặc. Thạch Lỗi chỉ có thể đem thừa tiền mặt đều lấy ra. Mua xong túi tiền về sau. Còn lại không đến 300 nguyên nhìn lấy trong ví tiền 3 tấm tờ 100 nguyên. Thạch Lỗi rốt cục cảm thấy vô cùng thỏa mãn, tuần này còn có 3 ngày. Mỗi bữa ăn cửa trường học rau xáo. Rất dễ dàng là có thể đem cái này 300 nguyên tiêu hết an toàn. Thạch Lỗi nhẹ vỗ ngực. Đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Cũng không an toàn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.